Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 tốc độ lĩnh vực Tô Ngôn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vừa mới còn ở vỏ trứng chuẩn bị mộng soái ca nàng cũng đã xuất hiện ở Loli Thảo Ba Ba bên người. Trầm mặc, Loli Thảo Ba Ba trong tay thảo cột đối với bàn ở giữa không trung thật lớn loài chim bay một lóng. Tay. Tô Ngôn liền cảm giác một cổ phi thường mãnh liệt thứ gì từ trong thân thể phun trào mà ra. Sau đó ở nàng tầm nhìn có thể đạt được chỗ, sở hữu động đồ vật đều chậm lại tốc độ, nguyên bản ở không trung xoay quanh loài chim bay vỗ cánh cũng biến thành chậm động tác. Tô Ngôn biết đây là thuộc về Diêm Ma tốc độ lĩnh vực. Nàng là không thấy mình kỹ năng trang báo, nhưng là cũng đi theo Thảo Ba Ba quét qua vài lần quái vật. Khác thức thần là bộ dáng gì Tô Ngôn không biết, nhưng là Tô Ngôn chính mình là như thế này. Đầu tiên Diêm Ma tỷ tỷ làm âm dương sư trong trò chơi mới bắt đầu tốc độ 1 tỷ. Đến thế giới này, một khi bắt đầu phát động kỹ năng sẽ có tốc độ lĩnh vực trước trí. Ước chừng nửa giây thời gian làm cho cả thế giới đều chậm lại. Đương nhiên đây là ở trong mắt nàng, trên thực tế là chính nàng đề cao tốc độ. Bình thường công kích chính là một cái quỷ diện hư ảnh. Lực công kích không nói cũng thế. Đệ nhị bị động kỹ năng chiêu bánh bao. Đến nơi đây không có cố định vị trí cho ngươi phóng bánh bao. Như vậy bánh bao liền không có sao. Đương nhiên không có khả năng. Bánh bao vẫn phải có. Bất quá đến nơi đây biến thành một đám màu trắng đèn lồng. Cũng không phải nói tử vong một cái địch nhân liền ra tới một cái. Mà là thực dứt khoát phóng một lần kỹ năng liền ra tới một cái bánh bao. Này đó bánh bao sẽ đi theo Tô Ngôn tâm ý phiêu phù ở nào đó địch nhân bên người. Ở nhất định xúc lực thời gian sau liền sẽ nổ mạnh. Đệ tam kỹ năng trầm mặc ở chỗ này cũng biến thành triệu hoán kỹ năng. Tô Ngôn giơ lên đôi tay hướng lên trên nâng lên. Nàng ngồi khô lâu vân liền sẽ phóng xuất ra vô số hỗn loạn oan hồn màu đỏ bỉ ngạn hoa. Hoan hồn cùng bỉ ngạn hoa gắt gao quân quanh mục tiêu đem đối phương tinh thần lực hoặc là linh hồn. Chi lực toàn bộ phong ấn, chẳng những không thể công kích, thậm chí có đôi khi liền linh hồn vũ khí đều lấy không ra. Này không ở Thảo Ba Ba đám người trong mắt, bất quá chớp mắt thời gian Tô Ngôn đã dùng hoan hồn cùng bỉ ngạn hoa đem giữa không trung thật lớn. Loài chim bay gắt gao cuốn lấy. Thậm chí còn phiêu thượng hai chỉ viết điện tự đèn lồng. Thật lớn loài chim bay hiển nhiên cũng phát hiện chính mình trạng thái dị thường. Nó sắc bén lông chim binh khí rốt cuộc phóng thích không khai. Hồng hai mắt lập tức liền tìm tới rồi làm nó dị thường mục tiêu. Đối với Tô Ngôn xông thẳng qua đi, quyên lưu, Thảo Ba Ba kêu xong trầm mặc liền kêu tiêu đồ liền tuyến. Tiêu đồ mỹ nhân kỹ năng không có thăng cấp. Cho nên chẳng những không thể giảm thương, còn không thể hồi huyết, nhưng là làm trợ giúp đề cao đồng đội sinh tồn xuất thần tạp. Tiêu đồ muội tử vừa ra tay liền giúp Tô Ngôn chia sẻ 9 thành 9 thương tồn. Đảo không phải kia chỉ loài chim bay đại điểu lao xuống lực công kích thiểu. Vấn đề là Thảo Ba Ba Nghiu A, chiêu một đống lớn N tạp chia sẻ, mấy ngàn thương tổn lượng, 20 mấy người thức thần bình quán xuống dưới. Một người bất quá thượng trăm thương tổn, điểm này trình độ, tựa như thức trái cây không cẩn thận đem ngón tay kéo một lỗ hổng giống nhau. Hơn nữa tiếp theo nháy mắt đã bị Thảo Ba Ba một cây tử nãi lên rồi. Cho dù đau cũng chính là vài giây thời gian, Tô Ngôn cảm thấy ở cái này sẽ không quy định lên sân khấu thức thần số lượng trong thế giới. Những cái đó đàn nãi quần công thức thần quả thực chính là bắc giống nhau tồn tại. Hơn nữa giống như phóng kỹ năng tiêu hao đều là cố định. Cũng không sẽ bởi vì mục tiêu số lượng gia tăng có biến hóa. Này không, nhìn xem bàn tay mềm nhẹ dương, khởi vũ hòa phục mỹ nhân, kia đường hoàng sắc bén đến có thể thước kim đoạn cốt màu đỏ lá phong. Nháy mắt liền thổi quét hơn phân nửa cái không trung, còn sẽ không ngộ thương. Một lần chỉ có thể trầm mặc một con Diêm Ma tỷ tỷ yên lặng sát sát khóe mắt. Muốn cười sống sót, Tô Ngôn mở màn liền trầm mặc lớn nhất kia chỉ loài chim bay đem mọi người từ đao sắc giống nhau vũ. nhận bay múa sợ hãi chung giải cứu ra tới. Nguyên bản hoảng loạn bong tàu bởi vì không có lại từ trên trời giáng xuống màu đen lông chim mà. Dần dần an tĩnh lại, quỷ nữ Hồng Diệp mỹ lệ mà sát khí 10 phần Lá Phong Vũ càng là kinh diễm mọi người. Lửa đỏ Lá Phong cùng màu trắng đèn lồng tung bay ở giữa không trung. Hình như là một hồi thuộc về địch nhân nhuộm đầy máu tươi lễ tang. Tuy rằng cảnh tượng dị thường quỷ dị làm người sờn tóc gáy. Nhưng là rồi lại làm người trên thuyền đều ngo ngoe dục dịch lên. Rốt cuộc có thể thượng này tao thuyền đều không phải cái gì tư chất bình thường người. Đại gia cũng đều tưởng ở phía trước tới lãnh người đặc sứ trước mặt lộ một lộ mặt. Nếu ngay từ đầu nổi bật làm cái này có thần bí triệu hoán thuật tiểu muội muội cướp đi. Như vậy kế tiếp nên là bọn họ sân nhà. Vì thế trên thuyền cùng Thảo Ba Ba giống nhau bị chọn lựa tiểu hai từ đại bọn nhỏ đều cùng tiêm máu. Gà giống nhau, bắt đầu dùng lực lượng của chính mình công kích tập kích chiếc phi thuyền này loài chim bay đội. Tâu Ngôn cũng may mắn dùng một lần gần gũi quan khán thế giới này người chiến đấu. Nha, bên kia cái kia tóc đen lấy trường lưỡi hái tiểu cô nương. Người ném đao cũng thật xoái rất giống tiểu hắc ai. Bên kia cái kia gõ trống trận loli, ngươi là thiên tà quỷ hoàng sao? Còn có cái kia hành tẩu chi gian băng tinh ngưng kết tiểu sô ta. Vì cái gì muốn bắt chủy thủ nhảy lên đi, muốn giống tuyết nữ học tập, ngươi thuộc tính hẳn là sa công mới đúng vậy. Ngươi tạo sao, nếu không phải lý trí nói cho nàng nơi này thật là nhất thế giới. Tâu Ngôn đều cho rằng thế giới này kỳ thật là âm dương sư phiên bản game online thực tế ảo. Bất quá liền tính tái giống như, giữa hai bên rốt cuộc vẫn là bất đồng. Thế giới này người sử dụng lực lượng vì tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Tinh thần lực là độc thuộc về nhân loại cùng trí tuệ yêu tộc. Xứng đôi cùng tự thân trí lực trình độ, thuộc về thiên phú, tuy rằng cũng có thể thông qua hậu thiên tu luyện. Nhưng là có thể đề cao không lớn, có điểm cùng loại với thức thần mới bắt đầu thuộc tính. Mà linh hồn chi lực tác nhiều ỷ lại với luyện tập cùng tu luyện. Có điểm cùng loại với nội lực, hai loại lực lượng có thể cho nhau phụ trợ cùng chồng lên. Vốn sinh ra đã yếu ớt có thể hậu thiên bổ. Tóm lại ở thế giới này trừ phi thật là phế đến trên đời khiếp sợ. Nói chung chỉ cần chịu khổ chịu nỗ lực. Đều có thể có được khổng lồ linh hồn chi lực tới chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Tâu Ngôn tư cho rằng loại này tinh thần lực cùng linh hồn chi lực liền có điểm giống thức thần phóng. Kỹ năng yêu cầu tiêu hao quỷ hỏa, tinh thần lực là chính mình bản thân mang theo quỷ hỏa số lượng. Mà linh hồn chi lực còn lại là hậu thiên tích tụ. Thông qua huấn luyện cùng thời gian tích lũy. Trong thân thể cái kia tên là linh hồn chi lực quỷ hòa táo mắt sẽ càng đổi càng nhiều. Trận này hỗn chiến rằng có ước chừng hơn một giờ. Tâu Ngôn trầm mặc đều trầm mặc não nhân đao. Mới ở đặc sứ ra tay can thiệp dưới trước thời gian kết thúc chiến đấu. Vốn dĩ Loli Thảo Ba Ba đem N tạp nhóm cùng đồ ớt mỹ nhân thu vào thức thần lục lúc sau. Hồng Diệp cùng Tâu Ngôn cũng tưởng trở về. Hồng Diệp là thức thần thói quen cho phép. Tâu Ngôn là tưởng nhanh lên khôi phục, thật sự đầu óc đau lợi hại, này hẳn là lực lượng sử dụng quá độ nguyên nhân, ai, không có bật lửa nhật tử, như thế nào quá a? Nhưng là Loli Thảo Ba Ba lại đem Hồng Diệp cùng Tâu Ngôn giữ lại. Bởi vì phía trước đặc sứ đã tán dương quá Loli Thảo Ba Ba phản ứng mau chiến đấu ý thức cường. Hơn nữa muốn ở tới trường học phía trước cho biểu hiện tốt học viên ban cho khen thưởng. Cho nên Loli Thảo Ba Ba từ từ muốn ở trước mắt bao người lãnh thưởng. Thiếp thân cũng không thích náo nhiệt Hồng Diệp tuy rằng nói chuyện thanh âm ôn nhu tinh tế. Nhưng là bên trong phủ định cũng là dứt khoát lưu loát. Tâu Ngôn không nói chuyện chỉ là hừ một tiếng. Ta tưởng hai vị tỷ tỷ cùng ta cùng nhau. Bởi vì ta được đến vinh quang cũng đồng dạng thuộc về các tỷ tỷ. Loli Thảo Ba Ba một tay nắm Hồng Diệp tay áo. Một tay nắm Tâu Ngôn tay áo, thực nghiêm túc mà nói, ngoặc kép, tốt, tạ âm dương sư đại nhân, Hồng Diệp nguyện thường cùng với ngài tả hữu cùng ngài vinh nhục cùng nhau. Hồng Diệp khuôn mặt nhu hòa, trầm mặc trong chốc lát sau mỉm cười đáp lại, Được đến Hồng Diệp đáp lại, Loli Thảo nhìn về phía mặt vô biểu tình cao quý lãnh diễm Diêm Ma tỷ tỷ. Chi gian Diêm Ma tỷ tỷ liền mí mắt đều không có nâng một chút. Như cũ là kia phó mang theo lười biếng lại bí mật mang theo uy nghiêm biểu tình. Liền ở Thảo Ba Ba thất vọng cùng Diêm Ma tỷ tỷ quá mức cao lãnh. Trong lòng an ủi chính mình Diêm Ma tỷ tỷ không mệt là minh giới chi chủ. SSA ngự tỷ. Cao lãnh một chút cũng là bình thường thời điểm. Nghe được đối phương hơi hơi trầm thấp mang theo hỗn vang thanh âm vang lên. Như người mong muốn, như cũ tích tự như kim, như cũ lạnh như băng xương, như cũ không có ngữ khí phập phồng. Nhưng Thảo Ba Ba vẫn là cao hứng mà lộ ra tươi cười. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.